Được rồi, thanh niên mà đánh phụ nữ thì hay ho gì, có giỏi thì lăn lộn cố gắng lên. Lâm cô ta thấy hối hận, nỗ lực lên. Một người đàn ông trung niên đeo vàng đeo bạc răn dậy Mã Phi cũng bình tĩnh lại được một ít, chỉ siết chặt tay kiềm chế cơn giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đó, có giỏi thì lăn lộn cố gắng làm tôi hối hận đi, nhưng anh có làm được không, đồ thằng nghèo bị điên. Hôm nay anh đánh tôi, anh xong đời rồi. Lý Thi Hàm ngồi dưới đất gào lên. Cô bớt nói vài câu đi. Cô cũng vậy đó cô gái, đừng suốt ngày cứ quan tâm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền của người ta, đàn ông có tiền ai cũng đa tình. Cô muốn chia tay thì cô nói rõ cho người ta biết, cứ nói khích người ta thì có ích lợi gì. Ông ấy lại răn dậy Lý Thi Hàm. Lý Thi Hàm bụng mặt khóc. Không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao người ta cũng là ông chú lớn. Thi Hàm, cậu có sao không? Trần Hảo cũng không biết nên khuyên thế nào nên sang đây nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thi Hàm ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, cô ta không ngờ Trần Hạo cũng ở đây. Ông anh này nói đúng đó. Có gì thì hai người bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao lúc trước đã từng yêu nhau thế mà duyên phận cả thôi. Không cần phải làm như kẻ thù. Mẹ nó, tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu, tôi không cần thằng nghèo như. Cậu dạy tôi. Chẳng phải cậu cũng bị người ta chà đạp à, nghèo hèn như Mã Phi này thôi, vậy mà cũng dám nói với tôi. Vốn dĩ Trần Hảo có lòng tốt nhưng khi anh nói điều tương tự như người đàn ông trung niên, lời nói giống nhau, phát ra từ hai người khác nhau kia thì hiệu quả lại khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như một thùng thuốc súng làm Lý Thi Hàm bùng nổ. Đúng vậy, Lý Thi Hàm nghĩ, cho dù người trên toàn thế giới này dạy dỗ mình, thì thắng nghèo như Trần Hạo này cũng xứng à, hơn nữa, chẳng phải mua hai chiếc điện thoại thôi sao, có gì hay ho. Góc chuyện audio.com Hơn nữa, lần này chẳng những Lý Thi Hàm mất mặt trước đám đông, mà còn Trần Hạo chứng kiến cảnh tượng Minh bị đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn sang đây chỉ này chỉ nọ với mình. Lý Thi Hàm chột dạ, không dám chọc tên điên Mã Phi này nữa, càng không dám tức giận với ông chủ dạy dỗ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là vì lòng tự trọng đang thôi thúc nên cô ta phát cáu với Trần Hạo. Xô xô đẩy đẩy Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắng những câu rất khó nghe, giống như muốn giành lại thể diện đã bị mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại người như cậu cút đi đâu được thì cút đi, mẹ nó năm cấp 3 tôi mù rồi mới suýt chút thích thằng nghèo như cậu. Trần Hạo lùi về sau, không nói câu nào. Đúng lúc này, nhân viên tiếp tân gói trang sức cho Trần Hạo cầm vòng ngọc bước đi một cách cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, nhìn thấy vị khách VIP nhất của mình lại bị một con nhóc đối xử như vậy. Cô nhân viên phẫn nộ như thể mình bị người ta rượt chồng, trực tiếp chạy đến can ngăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô cút đi cho tôi. Lý Thi Hàm mắng một câu. Hất tay, nghe một tiếng vỡ giòn tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chiếc hộp tỉnh xảo xinh đẹp trong tay rơi thẳng xuống đất. Hơn nữa có vẻ như món đồ bên trong đã bị vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm thanh rất trong chéo, làm toàn bộ hiện trường đều trở nên yên lặng. Phải biết rằng, trang sức của tiệm vàng Thái Hòa cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa nhìn bao bì của hai chiếc hộp chắc chắn món đồ bên trong không phải là món đồ tầm thường. Tất nhiên Lý Thi Hàm cũng bình tĩnh trở lại, bởi vì cô ta cũng nghe thấy, có vẻ như có thứ gì đó bị vỡ. Tay ai vòng ngọc, cô nhân viên tiếp tân cũng không ngờ cô ta lại bạo lực như vậy, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vội vã ngồi xổm xuống, mở chiếc hộp đã được đóng gói ra. Nhìn thấy một chiếc vòng ngọc đã bị vỡ thành ba mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.